Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 767, ác ma. Khục khục, Bito có chút khó có thể tưởng tượng, trước mắt tiểu cô nương này vì sao lại có lớn như vậy khí lực. Không, cái này quá mức tới đã không phải là khí lực vấn đề. Đấu khí của mình lại có thể đơn giản như vậy, cái kia đã bị đánh bể. Thấy thế nào đều không bình thường. Bất quá, cho dù là lồng ngực của mình một cổ đau đớn kịch liệt truyền tới. Lục phủ ngũ tạng đều tựa như bể nát bị đánh một đoàn hồ dán. Bito vẫn là thử nhe răng. Vô dụng đấy. Oanh, Bito bắt lại cổ tay của Yasuri Nanami. Như vậy ngươi liền không tránh được rồi đi. Ngươi con này đáng ghét con ruồi. Trở tay chính là một quyền đánh tới. Trên nắm tay đấu khí năng lượng thổi Nanami mặc tóc dài màu lục không ngừng phiêu động. Một kích này xác thực không tránh được. Bất quá Yasuri Nanami sắc mặt không thay đổi chút nào. Tùy ý cái này mang theo đấu khí năng lượng quả đấm oanh ở trên người của chính mình. Cái gì? Trong mình tưởng tượng máu bắn tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt tiểu cô nương này đột nhiên phịch một tiếng biến thành một bãi đất sét. Bito thần kinh căng thẳng. Đột nhiên xoay người. Mới vừa cô bé kia xuất hiện tại sau lưng của chính mình. Nụ cười trên mặt càng khủng bố. Trên tay toát ra một trận ánh chớp. Xì xì xì. Phốc. Nhìn lấy đem trái tim của mình cắm một cái thông suốt tay. Trong mắt Bito ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tên ghê tởm. Đi chết. Rầm rầm. Yasuri Nanami liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhìn lấy bên kia thân ảnh. Nhíu mày một cái. Cái đó là. Oa ha ha ha. Thú vị. Không nghĩ tới Bito ngươi lại có thể cũng có thảm như vậy thời điểm a. Nhìn thấy đồng bạn của mình trái tim bị động thủng một lỗ lớn. Tiểu chính thái không những không giận mà còn cười lên. Một mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng. Thật là làm cho ta thất kinh. Người cũng quá khiêm tốn rồi chứ. Alo Mộc Côn. Cái đó là Miki Sayaka há to mồm. Nàng, cô bé kia có lợi hại như vậy. Quá không khỏe rồi đi. Bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra a, ở cái thế giới này cũng không nên dùng bề ngoài để phán. Đoán người, nếu không nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Mộc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơn nữa đừng xem Nanami nhỏ như vậy. Trên thực tế nàng đã hơn 20 tuổi. Ngươi hẳn là gọi nàng tỷ tỷ mới đúng. Phốc, hơn 20 tuổi. Miki Sayaka có chút khó tin nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Lại quay đầu nhìn nàng, không phải thật chứ? Chuyện này, là thực sự, Sakuya ở bên cạnh giải thích. Hơn nữa Nanami thực lực ở bên trong chúng ta cũng coi là mạnh nhất một trong. Nói lấy nàng dừng một chút, trên mặt lo lắng hiện ra, bất quá thiếu ra. Bên kia, ừ, ta biết, Mộc Tiểu Tiểu sờ lên cầm đánh giá lấy cái đó Bito. Là ác ma sức mạnh sao? Mặc dù bên này chiến đấu hiện ra nghiêng về đúng một bên tình huống. Nhưng cái đó Bito lại lộ ra nụ cười gằn. Cho dù như vậy thì thế nào? Coi như ngươi đâm xuyên qua trái tim của ta. Nhưng là đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Màu đen khí tức ở trên người Bito từ từ ngưng tụ ra. Tràn vào buồng tim của hắn. Rất nhanh, nơi nào vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Có ác ma đại nhân sức mạnh che chở ta. Ngươi là không giết chết được ta đấy. Ác ma sức mạnh. Yasuri Nanami híp mắt lại. Giống như là nghe được chuyện thú vị gì. Thì ra là như vậy. Ngươi nguyên bản chính là một cái người chết đi chứ. Thông qua ác ma sức mạnh phục sinh. Đích xác là có hơi phiền toái. Bất quá. Yasuri Nanami chậm rãi hướng bên này đi tới. Cho dù là không giết chết ngươi. Cũng không có nghĩa là vô luận như thế nào đều không giết chết ngươi đi. Cái gì? Bito lạnh một cái. Bên kia Stewart mấy người cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ đối với mình đồng bạn Bito như vậy bị hành hung cũng không có ra tay giúp nguyên nhân. Thì ra là vì vậy. Chỉ cần có ác ma lực lượng che chở. Bọn họ liền là bất tử. Cái này cũng là bọn họ tiền đặt cuộc. Nhưng là... Hừ... Người muốn nói ngươi có thể giết chết ta. thật là làm cho người cười đến rụng răng. Có khả năng nói, liền đi thử một chút a. Cùng tiểu tiểu bất tử tính chất so với, loại này dựa vào những lực lượng khác duy trì phương thức bất tử thật đúng là cực kỳ yếu ớt. Xem ra các ngươi dựa vào chính là tên ác ma này lực lượng. Như vậy hiện tại ta liền đến nát bấy các ngươi cái này nhỏ yếu dựa vào đi. Nói xong, Yasuri Nanami điểm mũi chân một cái. Cả người xông về Bito. Liệt thiên, oanh, cho dù không cho là Yasuri Nanami không thể giết chết chính mình, Bito cũng sẽ không ngồi chờ chết nhìn đối phương nhào tới tàn bạo chính mình. Lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Mặt đất hiện ra dạn nứt trạng thái hướng về bốn phía lan tràn. Tiếng nổ vang lên, vô hình đấu khí năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Xem ra là muốn ngăn cản Yasuri Nanami nhịp bước rồi. Bất quá đối mặt cái này khuếch tán đấu khí năng lượng, Yasuri Nanami khinh thường cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuyên qua những đấu khí này, xuất hiện tại trước mặt của Bito. Hư đao lưu, non nớt anh túc tới thẩm đinh hoa, liên tục hỗn hợp đả kích kỹ năng. Hai cái tay hóa thành từng đạo tàn ảnh đánh vào trên người của Bito. Đối phương thậm chí chưa kịp thấy rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra. Cả người té bay ra ngoài. Ngươi, Bito phun ra một ngụm tiên huyết. Ở ngoài dự liệu tình huống để cho hắn vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Yasuri Nanami. Thiếu gia, cái này là... Sakuya mấy người cũng sững sờ nhìn lấy một màn này. Bọn họ cũng không có xem qua Yasuri Nanami sử dụng một chiêu này. Nha, Nanami chiêu số đi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên khóe miệng. Mới vừa ngươi đã chết 272 trở về. Không biết hiện tại ngươi còn có thể hay không thể sống. Yasuri Nanami đi lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn lấy té xuống đất đại hán này. Alo, Stewart, chính thái chợt quay đầu nhìn về phía Stewart. Mới vừa đó là, Stewart chau mày, nhìn lấy trên sân Bito còn có Yasuri Nanami. Không nói gì, lạch cạch Yasuri Nanami một cước dẫm ở trên người của Bito. Thật đúng là yếu a, người cỏ dại này. Yếu đến ta hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Xem ra thực lực của bản thân ngươi cũng liền như vậy rồi. Coi như là dựa vào cái kia cái gì ác ma chi lực cũng bất quá là rác rưởi một viên. Trên thế giới làm sao sẽ có ngươi yếu như vậy ngươi? Giống như ngươi vậy ra hỏa tồn tại ở trên thế giới đều là một loại làm nhục. Cho nên vẫn là vội vàng leo về trong đất đi. Thành thành thật thật đợi tại nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Có biết hay không ngươi cái này rác rưởi, cỏ dại, thiếu gia, Sakuya khóe miệng co giật, nhìn lấy bên kia cảnh tượng, khục khục, nha, Nanami hứng thú mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy độc lưỡi cùng với. Diễu cợt Nanami, lãnh đạm bình tĩnh không thể nói. Bất quá như vậy Nanami cũng rất đáng yêu là được rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh mấy cô gái rối rít đối với hắn đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi, bị như vậy tàn bạo liền coi như xong. Xong rồi còn muốn bị như thế làm nhục cùng châm chọc. Bito cho dù chỉ còn lại một chút khí tức, cũng bị tức thân thể run rẩy. Vừa lúc đó, trên người ác ma chi lực lần nữa tuôn ra ngoài. Bất quá cũng không phải là giúp hắn khôi phục thân thể, mà là ở trên người của hắn đốt thiêu cháy. Ngọn lửa màu đen toán loạn, rất nhanh, thân thể bị cháy sạch không còn một mống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rõ ràng là một cái do ngọn lửa màu đen tạo thành quái vật. Hướng về phía Yasuri Nanami gào thét, giống, cái này là, ác ma. Các lô thấy một màn như vậy liền muốn tiến lên ngăn lại hắn. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau do dự một chút, dừng người lại, hey, không phải đâu. Lại có thể để cho Bito hoàn toàn đọa lạc trở thành ác ma. Tiểu chính thái ngạc nhiên há to mồm. Bọn họ thân làm ác ma người làm. Đã không phải là nhân loại. Có thể nói là dâng ra linh hồn của mình. Nhưng là bọn hắn lúc này vẫn không tính là chân chính ác ma. Chỉ có để cho linh hồn của mình đọa lạc, mới sẽ biến thành chân chính ác ma. Hiển nhiên mới vừa bi tô cũng là bởi vì chịu đến kích thích cực lớn. Tự nguyện đọa lạc thành làm ác ma. Ồ, cái này đúng thật là để cho người kinh ngạc a. Ác ma sao? Yasuri Nanami nháy mắt một cái. Bất quá cho dù là ác ma như vậy. Lời còn chưa nói hết. Liền thấy trước mắt cái này cả người đen nhánh ngọn lửa ác ma. Gào thét một tiếng sau. Chợt hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhào tới. Lại có thể không thấy Yasuri Nanami. Nhìn lấy nhào về phía mình. Mộc Tiểu Tiểu cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay mình một viên hạt châu màu đen. Cái này là trước kia theo Stewart nơi đó cướp. Ác ma kia. Mục đích là trong tay ta cái đồ chơi này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.